dùng tốc độ xâm nhập nhanh nhất, giết chết Ngưng Tuyết hoặc Đồng Tâm. Đây là lựa chọn duy nhất hắn có khả năng làm, cũng là hy vọng duy nhất. Giết một trong hai người, thần giới tướng không có khả năng đánh thức huyền thần, nếu không toàn bộ thần chỉ đại lục đều có khả năng bị tai ương ngập đầu, cũng bảo toàn một người khác nếu không làm như vậy, hai người đều chết, mà đại lục sẽ gặp phải tai nạn đáng sợ. Cứ để hắn làm, nếu có thể thành công, hắn sẽ tự mình hướng Diệp Vô Thần xin tha lỗi. Mà Sở Kinh Thiên để ý là an nguy của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Bọn họ hai người đều không có lựa chọn nào khác. Hoàng hôn phía trước, thời gian từng giây trôi qua. Mỗi một giây đều có khả năng liên quan đến kết cục thiên đại. Căn bản ngay cả một giây cũng không thể chậm trễ. Ngay cả thời gian lo lắng cũng không có. Lãnh Nhai đem phá phong nhận chỉ về phía thần vệ đã cảnh giác hãn lên, trầm giọng nói, lên đi. Vù, một đạo hào quang tối đen hiện lên, Lãnh Nhai bỗng nhiên bùng nổ tốc độ nhanh đến nỗi dùng nhanh như điện trước để hình dung cũng không đủ. Thần vệ xa xa thủ vệ cấm thiên môn, bất cứ ai đến thiên thần đại lục đều không thể tùy ý hoành hành, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang xẹt qua trước mắt. Bên tai vang lên thanh âm như thứ gì đó bị tô nhỏ, đó là yết hầu bọn họ bị phá phong nhận chỉ trong trước mắt đâm toạc. Thần cũng là nhân, yết hầu cũng là nơi yếu hại của bọn hắn. Ở chung cùng Lãnh Nhai thời gian dài như vậy, Sở Kinh Thiên đủ sáng tô hắn mỗi một động tác cùng ánh mắt muốn biểu đạt hàm nghĩa gì. Lúc Lãnh Nhai hạ thanh âm xuống, hắn cũng sẽ nhằm tiến về phía trước. Tốc độ cũng gần so với Lãnh Nhai, chỉ hơi chậm một chút mà thôi. Chết, lúc này ở đây trở nên không đáng sợ chút nào, chỉ có máu chảy trong tim bởi vì con đường phía trước hoặc là chết, hoặc là giết chết Ngưng Tuyết hoặc Đồng Tâm. Thần vệ rất mạnh, nhưng Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên lại mạnh hơn bọn họ nhiều lần. Lãnh Nhai chọt phóng xuất ra một kích tuyệt mệnh bao gồm toàn bộ lực lượng, làm cho thần vệ cách bọn họ mấy chục thước căn bản không kịp phản ứng. Ba thần vệ đồng thời bị phá phong nhận xuyên qua yết hầu cấm thiên môn rất cao lớn, nơi cao nhất lên đến 100 mét, độ rộng mấy chục thước, hơn nữa không có đại môn. Lãnh Nhai thanh điệu bị cản trở, Sở Kinh Thiên cũng không dừng lại, thẳng tắp nhằm về phía trước. Mục tiêu ở phương vị nào, bọn họ không biết, nhưng bọn hắn đã không có thời gian tra xét, cũng không cho hắn quyền lựa chọn. Cấm thiên môn cường đại, chuyện này hầu như trước nay chưa từng phát sinh. Nơi đây là chốn thần thánh nhất thần chỉ đại lục, cũng là địa phương không thể bị tiết độc nhất. Căn bản không có ai chưa muốn chết mà luẩn quẩn nơi đây. Ít nhất, chức trách của Tam Thánh Tướng chính là thủ vệ an nguy thần điện, bóp chết tất cả chuyện ngoài ý muốn. Bất luận thần đế bí hiểm, thực lực cường đại đến trình độ nào, sự tồn tại của Tam Thánh Tướng hoàn toàn đủ để uy hiếp toàn bộ thần chỉ đại lục. Không nghi ngờ gì, hành động của Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên đã đụng trúng tổ ong vò vẽ. Thần vệ chung quanh hoàng hốt nhất tề xông tới. Lãnh Nhai hơi ngừng lại một chút, khi Sở Kinh Thiên từ phía sau đuổi kịp, hắn nhấc người kia lên rồi lại tăng tốc. Lãnh Nhai dùng hết tốc độ, cho dù mang theo một người cao lớn cũng vẫn như cũ, nhanh đến trình độ cực kỳ khủng bố. Căn bản thần vệ đó không có khả năng đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo hắc quang bắn về phía thần thánh thần điện. Nhưng Lãnh Nhai khai hỏa toàn bộ lực lượng, hậu quả không thể nghi ngờ chính là sẽ tiết lộ ma khí. Vô luận là cấm thiên môn đại loạn hay là ma khí cường đại, đều làm cho các thần nhóm tối cường ở thần điện đều phải cảnh giác. Vốn nghĩ mình sẽ phải chờ đợi nhàm chán, sau đó đợi huyền thần thần bí đó tinh lại, thì một con châu chấu nho nhỏ lại tìm đến cửa. Thú vị thú vị, có hứng thú đi xem không? Ân, đi xem cho vui cũng không tệ. Đi thôi đi thôi, ngồi ở chỗ này ta đã cảm thấy đủ rồi. Ma khí hắc, thế nhưng có thể đến nơi này, xem ra không chỉ thú vị bình thường, nói không chừng có thể cho chúng ta chút ngạc nhiên. Chỉ có một ma khí, đánh phá không mất bao nhiêu thời gian, nhưng thật ra ta đối với việc hắn như thế nào vào được nơi này liền cảm thấy hứng thú. Ồ, ta đối với dũng khí ngu xuẩn của hắn càng cảm thấy hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, Lục Thần Tướng Điện Phủ Hoàng Kim. Trước trung tâm thần điện, vài dáng người cao lớn vô cùng, trên người mặc giáp trụ các loại, áo giáp nặng nề đang khinh miệt nói chuyện với nhau.